Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 686 tới 690. Hiện tại quả nhiên là thế, bộ khoái và bộ đầu trong Lục Phiến Môn ba thuộc đạo không có chút kính sợ gì với tổng bộ Lục Phiến Môn. Cừu Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, nói: "Chớ xem thường hậu bối như vậy, kẻ này không phải nhân vật đơn giản. Dùng thực lực thần cung cảnh có thể làm tổng bộ đầu Giang Nam đạo." Hơn nữa uy áp cả Giang Nam đạo, tấn chức đệ nhất nhân bản. Hiện tại còn chưa tới 30 tuổi đã tấn chức hóa thần, loại nhân vật này là phế vật, như vậy chúng ta là cái gì? Mắt thấy vỗ mông ngựa vỗ nhằm đùi ngựa, Trần Cửu Nguyên xấu hổ, những phó tổng bộ đầu có quan hệ cạnh tranh với hắn đang âm thầm cười trộm. Lúc này Cừu Bách Xuyên lại nói tiếp. Không khinh thường Tô Tính là một việc, nhưng chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Cừu Bách Xuyên ta làm chủ ba thuộc đạo hơn 20 năm, về sau vẫn là ta Cừu Bách Xuyên ta làm chủ. Trần Cửu Nguyên vội vàng lấy lòng. Đại nhân nói đúng, ba thuộc đạo là của chúng ta, không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Vào lúc này vài tên bộ khoái phụ trách nghênh đón Tô Tính quay trở lại, Cừu Bách Xuyên lập tức cau mày nói. Người đâu? Không phải bảo các ngươi đi nghênh đón Tô Tính sao? Tại sao chỉ có các ngươi trở lại? Lúc này vài tên bộ khoái nói lại những lời của Tô Tính vừa rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Tính có ý gì. Chẳng lẽ Tô Tính sợ không dám tới Lục Phiến Môn ba thuộc đạo? Tuy suy nghĩ như thế lại không đúng, dựa theo lời của Cừu Bách Xuyên, Tô Tính cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn đã dám đến ba thuộc đạo đoạt quyền, làm sao có thể không thấy mặt mũi đã lựa chọn lùi bước. Tất cả mọi người còn không rõ ràng cho lắm, Cừu Bách Xuyên cũng không hiểu. Việc này làm nội tâm hắn cảm thấy không vui. Hắn làm thổ hoàng đế tại ba thuộc đạo hơn 20 năm, ưa thích nắm giữ tất cả mọi việc trong tay của mình. Kết quả hiện tại Tô Tính ra bài không theo lẽ thường. Chuyện thứ nhất là thoát ly hắn khống chế, làm cho tất cả kế hoạch sau đó của Cừu Bách Xuyên thất bại, hắn có cảm giác bị đè nén. Sau đó Cừu Bách Xuyên liền hừ lạnh nói. Bảo người các châu phủ khác nhìn kỹ hắn cho ta, xem hắn muốn làm cái gì. Dù sao Cừu Bách Xuyên có lòng tin vào mình, hắn tin tưởng Tô Tính muốn chơi tiểu hoa chiêu gì đó, Cừu Bách Xuyên hắn làm thổ hoàng đế tại ba thuộc đạo hơn 20 năm, dùng bất biến ứng vạn biến là được. Vào lúc này Tô Tính vẫn trên đường đi tới Lê Dương Phủ tại ba thuộc đạo. Lần này hắn cố ý tránh né tổng bộ Lục Phiến Môn ba thuộc đạo. Hắn hiểu lý lịch của Cừu Bách Xuyên, trước kia hắn là huynh đệ kế nghĩa của Lưu Phượng Vũ. Ngày xưa Lưu Phượng Vũ xuất thân đạo phỉ. Chính là đại đương gia tập đoàn đạo phỉ lớn nhất Ngô Đồng Sơn. Thời điểm Ngô Đồng Sơn mạnh nhất cũng dám tranh phong với đại trại Thái Hành Sơn trại đệ nhất thiên hạ. Chỉ có điều về sau Ngô Đồng Sơn bị Thái Hành Sơn trại ép tới mức không ngẩng đầu lên được, thậm chí Lưu Phượng Vũ suýt bị cao thủ Thái Hành Sơn trại chém giết tại chỗ, bất đắc dĩ mới gia nhập Lục Phiến Môn bảo vệ tánh mạng. Tuy Cừu Bách Xuyên xuất thân tán tu, nhưng hắn lúc trước được lão trại chủ Ngô Đồng Sơn tự mình mời gia nhập Ngô Đồng Sơn. Cuối cùng Cừu Bách Xuyên cự tuyệt, lúc trước hắn vừa mới tấn chức hóa thần, còn chưa kết bái với đại đương gia Lưu Phượng Vũ. Một người có thể được lão trại chủ Ngô Đồng Sơn nhìn trúng và mời gia nhập không phải kẻ đơn giản, huống chi Cừu Bách Xuyên còn làm thổ hoàng đế tại ba thuộc đạo hơn 20 năm, hy vọng của hắn còn lớn hơn Tô Tính tại Giang Nam đạo. Đối mặt kẻ như thế, Tô Tính muốn ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu tâm cơ chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, cho nên Tô Tính liền đi lối tắt. Hắn ra tay từ địa phương khác, trực tiếp công phá Lục Phiến Môn ba thuộc đạo từ bên ngoài. Tô Tính muốn đi Lê Dương Phủ là vì nơi này là đất phong của một vương tử Đại Chu, thuộc vương Cơ Ngôn Tú. Nhi tử nhân hoàng Đại Chu Cơ Hạo Điển có mười mấy đứa con, tên giống như nữ nhân của Cơ Ngôn Tú không chỉ một người, cho nên mới bị sớm đuổi tới đất phong. Những hoàng tử Đại Chu Vương Triều có tư cách kế thừa ngôi vị đều có thế lực âm thầm ủng hộ sau lưng. Tuy bọn họ cũng có đất phong nhưng vẫn ở lại thành Thịnh Kinh không đi, chỉ có những hoàng tử không có thực lực tranh đoạt mới có thể bị sớm đuổi tới đất phong. Mẫu thân thuộc vương Cơ Ngôn Tú xuất thân bình thường. Hắn chỉ là người bình thường trong các hoàng tử. Thiên phú võ đạo không xuất chúng, không so được với Thái Vương Cơ Ngôn Thành 20 tuổi tấn chức thần cung cảnh. Tâm cơ thủ đoạn cũng không cao minh. Không sánh bằng Sở Vương Cơ Ngôn Hạo chưa đầy 10 tuổi liền tính toán huynh trưởng ruột thịt cùng mẫu thân sinh ra thân bại danh liệt. Cho nên lúc hắn 18 tuổi vừa mới trưởng thành đã bị đuổi tới đất phong tại ba thuộc đạo, rời xa trung tâm quyền lực thành Thịnh Kinh.

cũng không thể không có quy củ. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Chưởng môn không tốt. Người thuộc vương phủ dẫn người vây quanh Vũ Liễu kiếm phái chúng ta. Tay Liễu Thiên Minh lập tức rung lên, chén trà rơi xuống và vỡ nát. Thuộc vương phủ không phải gây phiền toái cho vương gia sao? Tại sao bây giờ nhắm vào mình? Nếu như nói bởi vì mình cự tuyệt giúp thuộc vương phủ đối phó vương gia thì càng không nói thông, thuộc vương phủ lại không phải người ngu, tại sao kết thù kết oán với vương gia lại nhắm vào mình? Bây giờ người ta đánh tới tận cửa, Liễu Thiên Minh không thể nghĩ nhiều, vội vàng mang theo mấy vị trưởng lão Vũ Liễu kiếm phái đi tới tận cửa. Sơn môn Vũ Liễu kiếm phái có phần đông đệ tử Vũ Liễu kiếm phái đang dương cung bạc kiếm giằng co với người thuộc vương phủ. Sắc mặt Liễu Thiên Minh âm trầm nói. Ông công công ngươi có ý gì? Các ngươi không phải có thù oán với vương gia hay sao? Tại sao hiện tại đến Vũ Liễu kiếm phái ta? Ông Dục chỉ cười cười, hắn chỉ vào Tô Tính sau lưng. Liễu trưởng môn, hiện tại không phải chuyện của chúng ta, chuyện của thuộc vương phủ do Tô Tính Tô Đại Nhân nói mới tính. Tô Tính. Người Vũ Liễu kiếm phái chỉ ngây người một chút liền đoán được Tô Tính rốt cuộc là Tô Tính nào. Tuổi còn trẻ đã có thực lực hóa thần cảnh. Nhưng lại có thể bị Ôn Dục xưng là đại nhân, trên giang hồ trừ vị tổng bộ đầu giang nam đạo, đệ nhất nhân bản ngày xưa, huyết kiếm thần chỉ, Tô Tính còn có ai? Con đường ba thuộc đạo và võ lâm trung nguyên không nhanh nhưng không có nghĩa bị phong kín, đương nhiên bọn họ biết rõ nhân bản mỗi tháng đổi mới, chỉ có điều chậm hơn trung nguyên 10 ngày mà thôi. Chỉ có điều đám người Liễu Thiên Minh không hiểu Tô Tính là tổng bộ đầu giang nam đạo, tại sao hắn đột nhiên đi vào ba thuộc đạo, lại còn trở thành người của thuộc vương phủ. Đương nhiên những việc này không trọng yếu là hôm nay thuộc vương phủ khuynh sào xúc động vây quanh Vũ Liễu kiếm phái của bọn họ là có ý gì. Liễu Thiên Minh lạnh lùng nói với Tô Tính. Nếu nơi này là Tô Đại Nhân làm chủ, vậy thì mời Tô Đại Nhân cho chúng ta công đạo, hôm nay các ngươi tới đây là có ý gì? Tô Tính híp mắt nói. Vừa vặn, hôm nay bổn quan tới đây cũng muốn đòi Liễu trưởng môn một công đạo. Tô Tính nói lời này làm Liễu Thiên Minh sững sờ, mình cũng không chọc người thuộc vương phủ, ngươi muốn đời công đạo của ta làm gì? Liễu trưởng môn, Vũ Liễu kiếm phái của ngươi đã đầu nhập vào thuộc vương phủ, có việc này hay không? Tô Tính thản nhiên nói. Sắc mặt Liễu Thiên Minh hơi biến hóa, hắn không dám loạn tiếp lời này. Tô Tính dùng âm tàn xảo trá nổi tiếng, hắn đáng sợ là trong đó có bẫy rập gì đó. Cho nên Liễu Thiên Minh im lặng một lúc, nói. Vũ Liễu kiếm phái ta không chủ động đầu nhập vào ai, tại hạ chẳng qua chỉ có quan hệ hợp tác với thuộc vương phủ mà thôi. Tô Tính gật đầu nói. À, thì ra chỉ là quan hệ hợp tác, như vậy Liễu trưởng môn có biết những lời lấy tiền tài của người phải tiêu tai thay người hay không? Tô Đại Nhân có ý gì? Liễu Thiên Minh biến sắc hỏi. Gương mặt Tô Tính âm lãnh nói. Liễu trưởng môn hỏi ta ý gì, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Những năm qua ngươi cầm không ít đồ của thuộc vương phủ. Kết quả hiện tại là thời điểm thuộc vương điện hạ dùng đến ngươi, ngươi còn muốn qua loa, ngươi thật cho rằng thuộc vương điện hạ coi tiền như rác hay sao? Cầm đồ không làm việc, chẳng lẽ là phong cách hành sự của Liễu trưởng môn hoặc nói là phong cách hành sự của Vũ Liễu kiếm phái hay sao? Liễu Thiên Minh hơi xấu hổ ho khan một tiếng, nói. Đó là bởi vì người Vũ Liễu kiếm phái xuống núi chiêu mộ đệ tử. Cho nên thật sự không thể phái người đi. Không thể phái người đi. Tô Tính lạnh nhạt nhìn hơn trăm tên đệ tử Vũ Liễu kiếm phái trước mặt, cười lạnh nói. Không thể phái người không sao. Tâm ý cũng có thể. Những đệ tử Vũ Liễu kiếm phái nơi này cũng có thể đi tiêu diệt vương gia, nếu như những người này không được, như vậy rất tốt, chỉ cần Liễu trưởng môn đi cùng ta là được, không biết Liễu trưởng môn nguyện ý hay không. Sắc mặt Liễu Thiên Minh lập tức biến đổi. Tô Đại Nhân, ngươi đang ép ta. Tô Tính lắc lắc đầu nói. Liễu trưởng môn nói sai rồi, đây không phải ta đang ép ngươi, mà là ngươi đang ép ta. Bỗng nhiên sắc mặt Tô Tính biến thành âm trầm. Lấy tiền tài của người phải tiêu tai thay người, những năm qua Liễu trưởng môn ngươi cầm nhiều đồ của thuộc vương phủ như vậy. Kết quả sự đáo lâm đầu ngươi lại không xuất ra chút khí lực nào, thuộc vương phủ muốn ngươi làm gì? Nếu như vậy, vậy ngươi bây giờ phải nhổ ra những đồ vật từng nhận ra đây, ngươi không trả, chúng ta sẽ tới cầm. Liễu Thiên Minh cười lạnh nói. Ngươi dám. Ta muốn gặp Thục Vương Điện Hạ. Ngươi hồ đồ như vậy, quả thực muốn đẩy Thục Vương phủ đối lập với Võ Lâm ba thuộc đạo. Tô Tinh cũng cười lạnh nói. Liễu trưởng môn, ngươi quá để mắt tới chính các ngươi, ngươi không thể đại biểu cho Võ Lâm ba thuộc đạo, chuyện này cũng chính ngươi đối lý, sau khi diệt ngươi, sẽ có người giải thích với Võ Lâm ba thuộc đạo. Bỗng nhiên Liễu Thiên Minh nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn thay đổi, lúc này Tô Tính lại nói. Tiêu diệt Vũ Liễu kiếm phái, một không lưu. Ôn Dục vung tay lên, võ giả hậu thiên của Thục Vương phủ cầm cự nỏ quân dụng bắn loạn đầy trời, đệ tử hậu thiên của Vũ Liễu kiếm phái liên tục trú lên thảm thiết. Trong mắt Liễu Thiên Minh lại biến thành đỏ thẫm, nhân số Vũ Liễu kiếm phái vốn không nhiều lắm, chỉ miễn cưỡng hơn ngàn người mà thôi, vừa rồi cự nỏ bắn ra một lượt, nhưng gần nửa đệ tử Vũ Liễu kiếm phái đều bị đánh chết. Cự nỏ bắn một lượt một vòng, người Thục Vương phủ giết tới. Tuy thực lực Thục Vương phủ không tính là quá mạnh mẽ nhưng đối phó với Vũ Liễu kiếm phái lại dư xài. Liễu Thiên Minh tức giận quát một tiếng, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, lúc này ngàn vạn bóng kiếm giống như gió rơi xuống, bóng kiếm hư hư thật thật, nhưng mỗi một đạo bóng kiếm giống như mang theo sát cơ nồng đậm làm người ta không phân biệt được thật giả. Ôn Dục muốn ra tay, nhưng Tô Tính lại ngăn cản hắn, hắn muốn động thủ đoạt trước. Cũng không phải Tô Tính muốn hảo hảo biểu hiện trước mặt người Thục Vương phủ, hắn chuẩn bị thử xem thực lực của chính mình đã đạt tới trình độ nào. Dù sao chính thức đột phá đến hóa thần cảnh đến nay, Tô Tính chưa từng chính thức giao thủ với võ giả hóa thần cảnh chính thức. Liễu Thiên Minh vừa vặn cũng có được thực lực hóa thần cảnh, phù hợp khi Tô Tính luyện tập. Ngàn bóng kiếm rơi xuống, Tô Tính vung tay lên, hơn 300 đạo vô hình kiếm khí ngưng tụ giữa không trung. Vô hình kiếm khí xé rách không gian, giống như kiếm ngục phong tỏa trưởng môn Vũ Liễu kiếm phái vào trong. Trong nháy mắt kiếm khí gào rú, Liễu Thiên Minh Vũ Liễu kiếm phái xuất hết thủ đoạn vẫn mệt mỏi ứng phó trong kiếm ngục, lúc này bị hai đạo kiếm khí đánh trúng và phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Ôn Dục ngưng trọng quan sát cuộc chiến, thực lực Tô đại nhân không đơn giản. Tô Tính đã từng lấy tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí đánh bại kiếm thần Sơn Lâm Khiếu, việc này người giang hồ đều biết. Ôn Dục lần đầu tiên nghe người thừa kế kiếm thần Sơn khen công pháp kẻ khác. Tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí khủng bố ở số lượng của nó, ngươi có thể ngăn cản một đạo kiếm khí, ngươi có thể ngăn cản trăm đạo kiếm khí hay không? Nếu đổi vị trí Liễu Thiên Minh thành Ôn Dục, hắn cũng chỉ có thể vận dụng sát chiêu mạnh nhất của mình thoát ra khỏi phong tỏa. Lúc này dưới vô hình kiếm khí của Tô Tính, Liễu Thiên Minh vô cùng chật vật, hắn tức giận quát một tiếng, cương khí quanh người tăng vọt. Lực lượng thiên địa vô tận ngưng tụ vào trong kiếm của hắn. Đột nhiên trường kiếm địa cấp nổ tung, mũi kiếm tứ tán, mỗi đạo bóng kiếm mơ hồ ngưng tụ, những nơi đi qua kiếm khí tan rã. Toái trường kiếm mà đúc kiếm hồn, Liễu Thiên Minh đang dốc sức liều mạng. Ôn Dục nhíu mày nói. Đây là sát chiêu liều mạng của Vũ Liễu kiếm phái, thiêu đốt tất cả nội lực bản thân rót vào trong vũ khí, trực tiếp làm nó nổ nát. Tuy binh khí vỡ vụn nhưng lại hóa thành kiếm hồn vô kiên bất tồi, cho đến khi lực lượng tiêu hao hết mới thôi. Vũ Liễu kiếm phái Liễu Thiên Minh ngày bình thường tản mạn yêu thích đùa giỡn nhưng ra tay lại có thể nói tàn nhẫn quả quyết. Thân thể Tô Tính giống như múa bút vẫy mực, hai tay vung vẫy liên tục, kiếm khí vô tận bộc phát và va chạm với kiếm hồn. Hai người va chạm với nhau, trong nháy mắt giống như núi lở, cương khí bùng nổ, mặt đất bị đánh ra lỗ thủng lớn. Thậm chí trong phạm vi trăm trượng không có bóng người, sợ bị ngộ thương. Hủy cơ nghiệp mấy trăm năm của Vũ Liễu kiếm phái, Tô Tính, ngươi đi chết đi. Liễu Thiên Minh tức giận quát một tiếng, trên kiếm hồn xuất hiện một tia đỏ nhạt. Càng lộ ra thần thái yêu dị. Sắc mặt Tô Tính không thay đổi chút nào, mấy trăm đạo kiếm khí hợp nhất, một đạo kiếm khí giống như khai thiên làm cho cả Vũ Liễu kiếm phái rung động hai lần, rốt cuộc kiếm hồn của Liễu Thiên Minh dừng lại. Trong kiếm khí cuồng bạo, một bàn tay trắng noãn như ngọc điểm ra, trên kiếm hồn vô hình bắn ra, giống như hào quang vô tận hào quang ngưng tụ trong đó, sau đó lại đột nhiên tịch diệt, chuyển hóa thành hắc ám vô tận. Vô lượng ám, tam chỉ đạn thiên. Khí tức tịch diệt tan rã truyền tới, kiếm hồn vô hình chấn động, kiếm khí tứ tán, thậm chí có chút ít không thể ngưng hình. Liễu Thiên Minh biến sắc. Hắn vừa muốn có cảm giác nhưng cảm thấy ánh mắt Tô Tính bỗng nhiên biến đổi, hắn không nhìn thấy Tô Tính trước mặt, mà là đôi mắt như vực sâu vô tận kéo Liễu Thiên Minh rơi xuống. Ở giữa vực sâu, Liễu Thiên Minh nhìn thấy cảnh tượng thê nhi và đồ đệ bị giết, Vũ Liễu kiếm phái bị người ta diệt môn tàn khốc, Việc này làm Liễu Thiên Minh phẫn hận nhưng không thể làm gì. Ý thức Liễu Thiên Minh càng lún càng sâu, hắn muốn thoát ra khỏi ác mộng nhưng lại nghĩ đây không phải ác mộng, Vũ Liễu kiếm phái của hắn thật bị diệt môn, hắn cũng đang giao chiến với người ta. Vực sâu vỡ vụn, Liễu Thiên Minh lại nhìn thấy huyết quang lóng lánh, sắc vi kiếm đâm vào bộ ngực hắn, huyết sắc vi yêu dị nở rộ, sinh cơ trong người hắn bị thôn phệ không còn, thậm chí hắn không nói thành lời đã chết đi. Rút sắc vi kiếm ra, lúc này chiến đấu trong Vũ Liễu kiếm phái đã gần như kết thúc. Ôn Dục đi tới cau mày nói. Tô đại nhân, chúng ta vẫn cảm thấy không đúng, tuy diệt Vũ Liễu kiếm dễ dàng nhưng ngươi sau đó phải bàn giao với các tông môn võ lâm ba thuộc đạo như thế nào. Thục Vương phủ chúng ta sẽ biến thành bia cho người ta ngắm. Tô Tính cười lạnh nói. Bàn giao. Ta cần bàn giao với bọn chúng cái gì? Ôn Công Công yên tâm. Ngươi phái người nói chuyện xảy ra từ đầu tới cuối cho bọn họ biết, ta cam đoan không có người nhảy ra gây chuyện. Ôn Dục bán tính bán nghi dựa theo Tô Tính nói xử lý, hắn lại mang người quay trở lại Thục Vương phủ phục mệnh. Đương nhiên lần này diệt Vũ Liễu kiếm phái cũng làm cho Cơ Ngôn Tú và Ôn Dục vững tin Tô Tính nói chuyện lúc trước. Vũ Liễu kiếm phái thật sự qua loa bọn họ, thậm chí đã qua loa đến mức quả thực không có đặt bọn họ vào trong mắt. Lấy nhiều tài nguyên tu luyện của mình như thế, kết quả lại qua loa mình, thậm chí còn không phái một người đi giả vờ giả vịt, quả thật xem người thuộc vương phủ bọn họ thành kẻ ngu ngốc. Vấn đề này đã chọc giận Cơ Ngôn Tú ném vỡ chén rượu, lần này cho dù Liễu Thiên Minh không chết, đoán chừng Cơ Ngôn Tú cũng không nhịn được đi diệt Vũ Liễu kiếm phái. Chuyện Vũ Liễu kiếm phái bị diệt môn cũng truyền khắp ba thuộc đạo, thật sự dẫn tới phong ba to lớn. Ba thuộc đạo giống như Giang Nam đạo trước kia, tất cả tông môn võ lâm tường hòa với nhau, cuộc chiến diệt môn vài chục năm không diễn ra một lần. Giang Nam đạo tường hòa là vì có người cố ý áp chế, mà ba thuộc đạo tường hòa tắc là vì bọn họ không có xung đột lợi ích. Dù sao chính thành chính tông môn võ lâm ba thuộc đạo đều dùng đúc kiếm mà sống. Chủ yếu xem trình độ đúc kiếm của đối phương, mà không phải tranh đoạt địa bàn. Mặc dù có chút thế lực sẽ vì khoáng sản mà sinh ra ma sát nhưng cũng không phải kịch liệt như vậy. Cho nên lúc này Vũ Liễu kiếm phái bị diệt gây ra động tĩnh không nhỏ trong ba thuộc đạo, mà người diệt môn chính là Thục Vương phủ. Cho nên mặc dù có một ít thế lực kêu gào muốn đi Thục Vương phủ đòi công đạo, nhưng sau khi bọn họ biết rõ nguyên nhân Thục Vương phủ diệt Vũ Liễu kiếm phái thì những kẻ này liền im lặng, sự việc biến thành sấm to mưa nhỏ. Võ lâm ba thuộc đạo phản ứng truyền đến, nội tâm Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú cũng buồn bực. Vì sao lúc này võ lâm ba thuộc đạo lại phản ứng như thế? Theo bọn họ nghĩ tới, thân phận của mình đặc thù, náo không tốt nghiêm trọng nhất thậm chí có thể làm võ lâm ba thuộc đạo đối kháng với triều đình, không nghĩ tới chuyện này được giải quyết đầu voi đuôi chuột như vậy. Lúc Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú tới hỏi Tô Tính cười cười nói. Đây chính là quy củ mà ta nói, quy củ thuộc về giang hồ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, không có người nào làm chuyện không có lợi ích. Đối với đừng tông môn võ lâm mà nói, bọn họ liên hợp đối kháng chúng ta không có chút lợi ích gì đáng nói. Cho nên tông môn võ lâm và triều đình bình an vô sự. Nếu chúng ta cướp đoạt đồ vật Vũ Liễu kiếm phái hoặc chiếm đoạt Vũ Liễu kiếm phái mà diệt nó, mặc dù các tông môn võ lâm biết rõ đối kháng chúng ta không có lợi ích nhưng sẽ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bọn chúng vì bảo vệ lợi ích bản thân, cũng sẽ liên hợp với nhau đối kháng chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta có nguyên nhân diệt Vũ Liễu kiếm phái, Vũ Liễu kiếm phái cầm đồ của chúng ta nhưng không đứng bên phía Thục Vương phủ, kết quả cuối cùng lại xem chúng ta như kẻ coi tiền như rác, các tông môn võ lâm khác cho rằng Vũ Liễu kiếm phái muốn chết. Vô cớ xuất binh, bọn họ muốn nháo sự với Thục Vương phủ cũng không tìm thấy cớ, cao hơn nữa chỉ nói chúng ta tàn nhẫn. Phóng rắm không đau không ngứa a, giang hồ có quy củ giang hồ. Vũ Liễu kiếm phái cầm tiền của chúng ta nhưng lại đùa giỡn thủ đoạn với chúng ta diệt bọn chúng là thiên kinh địa nghĩa, sẽ không có kẻ nào làm chim đầu đàn trong việc này, chuyện này không liên quan với mình, bọn họ cũng có thể trèo lên cao. Tô Tính vừa nói như vậy, Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú lập tức tự suy nghĩ cẩn thận, những đại phái võ lâm rất ích kỷ, chỉ cần chuyện không liên quan tới mình sẽ không quan tâm tới. Đương nhiên chiêu này của Tô Tính chỉ dùng tốt tại ba thuộc đạo. Nếu Tô Tính dám thô bạo diệt tông môn võ lâm tại Giang Nam Đạo, không quản khỉ gió việc này liên quan tới mình hay không, bọn họ sẽ liên thủ lại đối phó mình. Giang Nam Đạo không phải ba thuộc đạo,

ta muốn làm gì? Cừu đại nhân, ngươi không phối hợp cũng bỏ đi, ngươi ngăn cản ta ở nơi này, ngươi có ý gì? Phối hợp? Phối hợp ngươi làm loạn cả ba thục đạo hay sao? Cừu Bách Xuyên lạnh lùng nói. Tô Bộ Đầu ở chỗ này uy phong lẫm lẫm đại khai sát giới, cuối cùng ngươi đi còn không phải ta ở lại chùi đít cho ngươi sao? Huống chi Tô Bộ Đầu ngươi là tuần sát sứ lục phiến môn chứ không phải thủ hạ của Thục Vương phủ a. Hiện tại ngươi lại giúp đỡ Thục Vương làm việc, không biết còn tưởng rằng lục phiến môn ta đã đầu nhập vào Thục Vương đấy. A. Như vậy Cừu đại nhân ngươi có ý gì? Tô Tính lạnh lùng nhìn Cừu Bách Xuyên, tuy Cừu Bách Xuyên không biết hắn muốn làm gì nhưng dáng vẻ hiện tại đã bị hắn bức ép nên ra tay ngăn cản. Kế hoạch của mình sắp hoàn thành. Ngươi sốt ruột có thể làm gì chứ? Cừu Bách Xuyên lạnh lùng nói. Rất đơn giản, nếu Tô Bộ Đầu muốn tuần tra chuyện gì trong ba thuộc đạo, bổn quan sẽ phối hợp, thậm chí chuyên môn phái nhân thủ tới giúp ngươi, bổn quan cũng hy vọng Tô Bộ Đầu ngươi không nên quấy nhiễu võ lâm ba thuộc đạo. Triệu trưởng môn Thanh Sơn kiếm phái vẫn còn khó hiểu nhìn hai người Tô Tính và Cừu Bách Xuyên, hắn thật sự không hiểu hai người này định làm cái gì. Rõ ràng bọn họ mới là người lục phiến môn, kết quả một muốn hợp nhất chính mình, một lại bỗng nhiên nổi điên bảo hộ chính mình, việc này tính toán là chuyện gì? Hiển nhiên hai người này không đặt cảm xúc của trưởng môn tiểu thế lực Tam Lưu trong lòng. Tô Tính cười lạnh nói. Cừu Bách Xuyên, ngươi nên hiểu rõ thân phận của mình trước khi nói lời này với ta. Ta là tuần sát sứ lục phiến môn, ta muốn làm dê, muốn đi đâu cũng không cần phải trải qua ngươi đồng ý. Nếu ngươi cảm giác ta nhiễu loạn võ lâm ba thục đạo, vậy ngươi có thể đi lục phiến môn thành thịnh kinh tố cáo ta. Chỉ cần đại nhân cấp trên thấy ta làm sai, hiện tại ta sẽ thu tay, ngươi thấy thế nào? Cừu Bách Xuyên lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu như tìm có thể giải quyết vấn đề. Vị trí của Tô Tính ngươi tới từ nơi nào? Tô Tính, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi có thu tay hay không? Cừu Bách Xuyên lạnh lùng nói. Hắn đã quen làm thổ hoàng đế tại Ba Thục, cũng lừa giả vờ với Tô Tính, đơn giản mà thô bạo. Ngươi không thu tay, hôm nay ta sẽ ép ngươi thu tay lại. Cừu Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, hắn cầm lấy hai thiết hoàng tối tăm lớn như đầu người. Người thuộc Vương Phủ và Thanh Thành kiếm phái đưa mắt nhìn nhau, hai vị này đều là người lục phiến môn, kết quả một lời không hợp liền động thủ, việc này tính là gì? Nhưng bọn họ cũng biết, hai người này đều là võ giả hóa thần cảnh. Một khi giao thủ nhất định thiên hôn địa ám, nếu ngộ thương bọn họ, đó mới là khóc không ra nước mắt. Cừu Bách Xuyên dám động thủ với Tô Tính không phải vì hắn tự phụ, mà vì hắn tự tin. Hắn làm thổ hoàng đế tại Ba Thục chi địa hơn 20 năm, từ trước đến nay đều nói một không hai, không được phép người khác đi khiêu khích, Tô Tính luận tư tịch lục phiến môn hay võ đạo đều là hậu bối của hắn, đương nhiên càng không được. Cho dù Cừu Bách Xuyên hắn không có chơi qua nhân bản, lúc tuổi còn trẻ không chói mắt bằng Tô Tính hiện tại, nhưng hắn có lòng tin tuyệt đối vào mình. Tấn chức hóa thần cảnh vài chục năm, hắn kẹt ở hóa thần cảnh đỉnh phong lâu hơn 10 năm, mặc dù không có tấn chức dung thần nhưng hắn chưa từng sợ ai trong hóa thần cảnh đỉnh phong. Cương khí quanh người Cừu Bách Xuyên tăng vọt, cương khí cuồng bạo và lực lượng thiên địa như ngưng tụ vào giữa sinh tử hoàn của hắn, hai thiết hoàn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chợt quát một tiếng, một hoàn của Cừu Bách Xuyên bay ra, nó trực tiếp rời tay bay đi. Cừu Bách Xuyên ném ra hắc hoàn, mang từng sợi tơ hắc ám tối tăm và phân hóa ngàn vạn bao phủ Tô Tính. Những hoàn ảnh này đều là thực thể, cũng không phải Cừu Bách Xuyên làm ra chướng nhãn pháp. Hoàng ảnh ngàn vạn, Tô Tính như nhàn nhã dạo chơi trong đó, hắn bước ra mỗi bước, vô hình kiếm khí xuất hiện chung quanh, những xoắn giết những hoàng ảnh này. Trên mặt Cừu Bách Xuyên lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn cảm giác mình tuyệt đối đã có nhận thức mới về Tô Tính, không nghĩ tới hắn vẫn tính sai, thực lực Tô Tính còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Ảo ảnh tan vỡ, kiếm khí gào thét, Tô Tính như nhàn nhã dạo chơi đột phá ảo ảnh phong tỏa và đến trước mặt Cừu Bách Xuyên. Bạch Hoàng xé không khí, ánh sáng vô tận bộc phát giống như mặt trời ban trưa. Sắc vi kiếm bên hông Tô Tính ra khỏi vỏ. Huyết hà bao phủ không gian, cũng nhuộm mặt trời trên cao thành màu đỏ rực. Sắc mặt Cừu Bách Xuyên hơi biến hóa, thực lực của Tô Tính tuyệt đối vượt qua hắn dự đoán. Nghe nói kẻ này vừa tấn chức hóa thần cảnh chưa tới nửa năm, tại sao có thể ngưng tụ ra nội lực cường đại như thế? Huống chi hắn chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng Cừu Bách Xuyên lại cảm giác chân khí bản thân còn không hùng hậu bằng Tô Tính.